Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5328, Đế Lệ, tội Long Sơn, khôi phục như thường, trong dãy núi, vẫn như cũ là màu xanh biếc rạt rào. Lâm Bạch cùng Đế Vô Ngôn sánh vai đứng tại trên đỉnh núi. Đế Vô Ngôn chăm chú trở về chỗ Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, nếu là ngươi thực sự phiết không xuống mặt mũi, không có ý tứ mở miệng nói xin lỗi, ta cũng có thể sẽ giúp ngươi đi một chuyến. Dù sao, trước lạ sau quen nha. Đã đi vào qua một lần, lần này đi vào, sẽ không chật vật như vậy. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng lúc này đây, Đế Vô Ngôn đưa tay ngăn cản Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩn người, nhìn về phía Đế Vô Ngôn. Nhìn thấy Đế Vô Ngôn trên mặt đều là kiên quyết, nện bước kiên định bộ pháp, hướng về trong sơn động đi vào. Lâm Bạch biết, Đế Vô Ngôn đã có lựa chọn của mình. Lại hỏi một tiếng, ta cần phải ở chỗ này chờ ngươi đi ra sao? Đế Vô Ngôn không nói gì, chỉ là giơ tay lên. Đối với Lâm Bạch lắc đầu, Lâm Bạch gật đầu cười. Trông thấy Đế Vô Ngôn thân hình biến mất trong sơn động về sau, lúc này mới đạp trên phi kiếm rời đi. Đế Vô Ngôn chính là Sở Quốc đạo thần bảng trạng nguyên vị trí. Mặc dù chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng chỉ cần hắn không muốn chết, cái kia Bạch Long cũng tuyệt đối không giết được hắn. Nếu như Đế Vô Ngôn một lòng muốn chết, cái kia coi như Lâm Bạch liều chết cứu giúp, cũng vô pháp cứu ra Đế Vô Ngôn tính mệnh. Cho nên, Lâm Bạch dứt khoát liền không muốn để ý tới Đế Vô Ngôn những phá sự này. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem Đế Vô Ngôn từng bước một đi vào sơn động. Khóe mắt liếc qua cũng không khỏi tự chủ nhìn về hướng Sở Đế. Liền ngay cả Sở Đế bên người vị lão thái giám kia, đều dọa đến toàn thân run rẩy kêu một tiếng Sở Đế. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Sở Đế nhìn chằm chằm Đế Vô Ngôn tuyệt vọng thần tình thống khổ. Không đành lòng lắc đầu, nói ra, được rồi, để hắn đi thôi. Lão thái giám thấy thế, lên tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì. Đế Vô Ngôn từng bước một đi đến sơn động dưới đáy. Bạch Long thân thể quay quanh thành đoàn, có chút co rúm, giống như một cái nữ nhi ra đang khóc đồng dạng. Nàng tự hồ cảm giác được Đế Vô Ngôn đi đến, lập tức tỉnh lại, thân thể đứng lên, mở ra hai cánh, tròn mắt trợn trừng trừng mắt Đế Vô Ngôn. Một mặt sát khí nhìn xem hắn, Bạch Long hung thần ác sát trừng mắt Đế Vô Ngôn, nhe răng trợn mắt, một bức muốn sống ăn Đế Vô Ngôn đồng dạng. Nhưng vô luận nàng như thế nào trang hung làm hung ác, Đế Vô Ngôn thần sắc đều tràn ngập áy náy đứng ở trước mặt hắn. Phảng phất một bức muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ. Bạch Long huyết hồng thu hút mắt, hai cánh nổi lên một mảnh cuồng phong đánh úp về phía Đế Vô Ngôn. Đế Vô Ngôn bất vi sở động, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Cuồng phong xen lẫn khủng bố đến cực điểm phong nhận, giết tới Đế Vô Ngôn trước mặt, lại lặng yên không tiếng động hóa thành bọt nước, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Long lại huy động cái đuôi, quất hướng Đế Vô Ngôn. Đế Vô Ngôn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái đuôi dừng lại tại Đế Vô Ngôn má trái trước, không phía trước tiến mảy may. Bạch Long giận phát trùng thiên trừng mắt Đế Vô Ngôn. Hắn mềm không được cứng không xong, để Bạch Long có chút đau đầu. Một trận nhe răng trợn mắt đằng sau, Bạch Long tức giận nằm dạp trên mặt đất, quay quanh thành đoàn, thu liễm cánh chim, đem đầu lâu vùi sâu vào trong thân thể, không để ý Đế Vô Ngôn. Mắt không thấy, tâm không phiền. Đế Vô Ngôn thấy thế, khoanh chân ngồi ở trước mặt Bạch Long, chắp tay trước ngực, yên lặng tụng niệm Phật kinh. Nhớ tới, nước mắt từ Đế Vô Ngôn trong mắt trượt xuống. Hắn giống như nghĩ tới điều gì thống khổ chuyện cũ, để trong miệng hắn tụng niệm Phật kinh thanh âm đều đứt quãng. Thân hình khẽ run lên, Bạch Long giống như cảm giác được Đế Vô Ngôn bi thương, từ từ nâng lên đầu rồng, một đôi trong mắt rồng không tại mang theo cừu hận, ngược lại có chút đau thương thần sắc. Bạch Long mở ra hai cánh, dùng mũi cánh bưng lên một cây lông vũ, nhẹ nhàng tiếp được Đế Vô Ngôn, trong mắt rơi xuống nước mắt. Đế Vô Ngôn giờ phút này mở to mắt, trên mặt đã bị nước mắt ướt đẫm. Hắn cùng Bạch Long bốn mắt nhìn nhau, hết thảy giống như đều không nói bên trong. Anh, chấm ngoặc kép, Bạch Long truyền đến một tiếng giống như nũng nịu, giống như khẽ kêu. Mở ra hai cánh đem Đế Vô Ngôn ôm vào lòng. Đế Vô Ngôn nằm sấp trên người Bạch Long, trên mặt đều là hối hận cùng nước mắt. Một người một dòng, tại không nói gì bên trong, xem như tạm thời hòa giải. Một bên khác, Lâm Bạch rời đi Tội Long Sơn về sau, tiếp tục hướng về phía trước vô biên vô tận Liệp Viên bay đi. Một bên uống vào Long huyết tử, một bên tìm kiếm lấy cự thú. Đông Thiên Liệp Viên cực kỳ to lớn, Lâm Bạch cũng không biết bên trong có bao nhiêu cự thú, cũng không biết địa phương nào có cự thú, chỉ có thể tản ra thần niệm, chẳng có mục đích hướng về phía trước mà đi. Trên đường đi, trừ Đế Vô Ngôn bên ngoài, Lâm Bạch không còn có gặp phải cái thứ hai võ giả, cũng không có gặp phải cái thứ hai cự thú. Đúng lúc này, Lâm Bạch trong túi trữ vật truyền âm lệnh bài phát sáng lên. Lâm Bạch lấy ra truyền âm lệnh bài, trên đó lập tức truyền tới một Hoàng Tình Vân thanh âm. Lâm huynh, ta coi gặp truyền âm lệnh bài khôi phục, nghĩ đến ngươi liền ở chung quanh phụ cận a. Lâm Bạch khẽ thở dài. Đúng vậy a, giữa chúng ta hiện tại cách xa nhau khoảng cách, hẳn không có trăm vạn dặm. Hoàng cô nương tìm tới cự thú sao? Hoàng Tình Vân vừa cười vừa nói. Vận khí quá kém, một cái đều không có đụng phải. Ngươi đây, Lâm huynh, có thể có thu hoạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Gặp hai cái, một cái giết, một cái khác, bị Đế Vô Ngôn để mắt tới. Ta không có ý tốt đi đoạt. Hoàng Tình Vân kinh ngạc nói ra, Khô Thiền Tông chính là Phật giáo tông môn. Bọn hắn nghĩ đến không thích tùy ý đồ sát sinh linh, càng không thích lấy đi săn làm vui. Đế Vô Ngôn làm sao lại đến Đông Thiên Liệp Viên đâu? Lâm Bạch bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết a. Hoàng Tình Vân nói ra. Được rồi, chúng ta trước chạm mặt đi. Giờ phút này thật sự là mặt trời lặn thời gian. Lâm huynh hướng về trời chiều phương hướng tìm tới, liền có thể trông thấy ta. Sở quốc truyền âm lệnh bài cũng chia đủ loại khác biệt. Khi tiến vào Đông Thiên Liệp Viên trước đó, Trần Ngư Lạc liền sớm chuẩn bị tốt nhất truyền âm lệnh bài. Nhưng bởi vì thụ Đông Thiên Liệp Viên bên trong các loại pháp trận hạn chế, truyền âm lệnh bài chỉ có tiến vào trăm vạn dặm khoảng cách bên trong mới có thể khôi phục sử dụng. Lâm Bạch đạt được Hoàng Tình Vân cung cấp địa chỉ về sau, ngẩng đầu nhìn một chút trời chiều phương hướng, ngự kiếm cấp tốc mà đi. Ngự kiếm thuật, một cái chớp mắt cách xa vạn dặm, rất nhanh, Lâm Bạch thần niệm liền cảm giác được Hoàng Tình Vân khí tức. Phía trước trên vách núi treo leo, một vị thần tiên nữ tử ngang thủ đứng thẳng, ngắm nhìn phương xa, toàn thân áo trắng như tiên, khí chất siêu phàm xuất trần. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, nhìn một cái, trong thoáng chốc, còn tưởng rằng nàng là trong trời chiều đi ra tiên tử đâu. Hoàng cô nương, Lâm Bạch ngự kiếm rơi vào trên vách núi. Hoàng Tình Vân nhoẻn miệng cười, chắp tay thi lễ. Lâm huynh, Lâm Bạch hỏi, những người khác đâu? Hoàng Tình Vân nhíu mày lắc đầu, nói ra. Ta tại Liệp Viên bên trong đi hồi lâu, trừ nhìn thấy một vị Vấn Thiên Tông đệ tử cùng Thiên Tiên Tông đệ tử bên ngoài, không còn có gặp qua những người khác. Lâm Bạch than khổ nói, cái này Liệp Viên khổng lồ như vậy, muốn tìm được mấy người, hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hoàng Tình Vân cười nói, nghe Lâm huynh, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vậy liền đi lên phía trước đi, một bên tìm kiếm những người khác, một bên tìm kiếm cự thú. Hoàng Tình Vân cười nói, chính hợp ý ta. Trần Ngọc Lệ, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Tiền Ngấn, Lâm Bạch tổ 6 người thành tiểu đội. Bây giờ Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân xem như chạm mặt, còn lại chính là muốn tìm tới những người khác. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.